Em mù mới yêu anh, chương 58, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, CN, Bùi Anh không ngờ anh ta lại mời mình gia nhập vào Khải Hoàng. Trước mắt Khải Hoàng là công ty giải trí lớn nhất, dưới trướng có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, còn có ngôi sao lớn là Thiên Vương Mạc Chăn. Mà anh ta chính là người đại diện tốt nhất, cực kỳ nổi tiếng ở trong giới, có không ít nghệ sĩ muốn làm việc với anh ta nhưng đã lâu rồi anh ta không thu nhận người mới. Bùi Anh suy nghĩ một chút rồi nói với người kia. Anh Đường muốn tôi ký hợp đồng với Khải Hoàng sao? Nhưng tôi nghe nói đã lâu rồi anh không nhận người mới nữa. Đường Cường nói, quả thật tôi không nhận người mới nữa, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ của nó, nếu cô đồng ý đến Khải Hoàng tôi sẽ hết lòng ký hợp đồng với cô. Ừ, tôi ký hợp đồng với Thắng Cảnh 5 năm, đến giờ vẫn còn 2 năm nữa. Chuyện này cô không cần lo lắng, là chúng tôi mời cô gia nhập, tiền vi phạm hợp đồng đương nhiên là do chúng tôi chi trả. Bùi Anh khẽ mím môi, không nói gì như thể đang suy tư. Tống Nam Xuyên đứng bên cạnh cũng nhìn sang Đường Cường, anh hỏi. Anh Đường đang đào chân tường đó hả, Tổng Giám Đốc Trần có biết không? Đường Cường nói, Tổng Giám Đốc Tống đừng nói lời khó nghe như vậy mà, chẳng qua tôi đang hoạch định một con đường tốt hơn cho sự nghiệp trong tương lai của cô Bùi mà thôi. Anh ta vừa nói vừa quay đầu nhìn Bùi Anh, dù là quy mô công ty hay kinh nghiệm đào tạo thì Thắng Cảnh đều thua xa Khải Hoàng, chắc chắn một điều là, đến công ty chúng tôi cô ấy sẽ phát triển tốt hơn. 3 năm ở Thắng Cảnh, Trần Thắng cũng không coi trọng cô, nhưng tôi thì không thế, trước giờ Khải Hoàng vẫn thiếu một ảnh hậu, mà tôi lại cho rằng cô chính là người thích hợp nhất. Khải Hoàng thành lập đã nhiều năm, có ca hậu ca vương trong giới âm nhạc, có ảnh đế, chỉ duy nhất là chưa có ảnh hậu, đây cũng là niềm tiếc nuối trước giờ của Đường Cường. Nếu có thể kéo Bùi Anh về đây, anh có lòng tin mình sẽ đào tạo cô trở thành ngôi sao lớn không thua gì Mạc Chăn. Lời mời của Đường Cường quả thật có sức hấp dẫn rất lớn với Bùi Anh, vị trí chống ngôi ảnh hậu ở Khải Hoàng mọi người trong giới đều biết cả, cũng thường hay lấy ra trêu chọc. Cô tin Đường Cường sẽ chú tâm đến mình, nhưng cô và Thắng Cảnh còn hợp đồng 2 năm nữa, trước không nói đến tiền vi phạm hợp đồng, cô nhảy qua công ty khác như vậy thật không có đạo nghĩa. Cô suy tư một lúc rồi nói với Đường Cường suy nghĩ của mình. Đồng sự Đường, trước đây là Tổng Giám Đốc Trần đưa tôi gia nhập giới giải trí, thời gian trước tôi phát triển không tốt nhưng không phải do anh ấy cố tình bạc đãi tôi mà chỉ có thể nói là vì thời vận mình chưa đến. Lúc tôi ở giai đoạn khó khăn nhất họ cũng không vứt bỏ, vẫn sắp xếp công việc cho tôi, bây giờ tôi vừa hơi nổi tiếng một chút lại đá anh ta đi, thế thì không tốt lắm đâu. Cô Bùi nặng tình như vậy, tôi rất tán thưởng, nhưng tôi cảm thấy cô cần phải cân nhắc cho bản thân mình hơn, ở dưới trướng của Trần Thắng cô sẽ không có điều kiện tốt như dưới sự quản lý của tôi. Bùi Anh cười cười với anh ta. Tôi nghe nói lúc Mạc Thiên Vương vừa ra mắt, đồng sự Đường cũng vừa mới gia nhập, nguồn tài nguyên cũng khá là hạn chế, còn bị người ta đào góc tường, nhưng anh và Mạc Chăn đã đi cùng nhau đến tận bây giờ, hơn nữa lại còn phát triển tốt như vậy. Tôi rất hâm mộ tình cảm giữa các anh. Đường Cường cúi đầu cười khẽ. Được rồi, nếu như lúc trước Mạc, góc truyện audio.com, Chăn bị người ta đào mất tôi cũng sẽ đau lòng lắm đây. Nhưng đổi lại bây giờ tôi đi đào người khác, tôi vẫn hy vọng cô suy nghĩ thử xem, nếu như Khải Hoàng và Thắng Cảnh cạnh tranh cùng một vai, cô thấy phần thắng của bên nào hơn chứ? Tống Nam Xuyên nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe, nghe đến đoạn này anh cong môi khẽ cười với Đường Cường. Đồng sự Đường đừng quên còn có tôi là cổ đông lớn của Hoàn Vũ, tôi cũng có thể khiến cô ấy nổi tiếng, tốn bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Đường Cường, được rồi, anh ta quên phía sau Bùi Anh còn một vị tổng tài. Bùi Anh nhìn Tống Nam Xuyên, rồi cười với Đường Cường. Tôi thật sự rất vui khi đồng sự Đường mời tôi về, nhưng bây giờ tôi và Thắng Cảnh còn hợp đồng 2 năm, nếu như 2 năm sau đồng sự Đường còn giữ ý định này, chúng ta có thể bàn lại, được không? Đường Cường trầm ngâm một chút, nói với cô. Được rồi, mong sau này có hơi hội hợp tác với cô. Mặc dù nói như thế, nhưng anh ta cho rằng không đến 2 năm nữa Bùi Anh sẽ cực kỳ nổi tiếng, đến lúc đó người đại diện là ai đã không còn quan trọng. Sau khi Đường Cường đi, Tống Nam Xuyên cầm ly rượu chát nhíu mày với Bùi Anh. Tình cảm của em và Trần Thắng cũng khăng khít ghê nhỉ. Bùi Anh thoáng sửng sốt nhìn anh cười nói, không phải ngay cả giấm chua của Tổng Giám Đốc Trần anh cũng ăn đấy chứ. Hừ, em nhớ tình xưa như vậy, chắc Trần Thắng phải muôn phần cảm tạ. Sau khi Trần Thắng biết Bùi Anh từ chối lời mời của Đường Cường, ở lại Thắng Cảnh, quả thật anh ta cảm động mà suýt rơi nước mắt. Vừa qua tháng 11, bầu không khí cuối năm càng ngày càng nồng đậm, sau khi hoàn thành bộ phim diễn viên Bùi Anh đóng một quảng cáo, còn phần lớn thời gian cô ở cùng Tống Nam Xuyên, điều này khiến cho người nào đó cũng hết sức hài lòng. Gần tới lễ Giáng sinh, đột nhiên Tống Nam Xuyên nói muốn dẫn Bùi Anh tới New York để ăn tôm hùm. Bùi Anh, cô cảm thấy có lẽ mình không thể lý giải được mạch não của mấy kẻ có tiền, khi buồn chán thì đi Paris ngắm bồ câu, hoặc là đến New York ăn tôm hùm. Đối với điều này, Tống Nam Xuyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Còn nhớ lần trước lúc anh đi công tác ở New York Post cho em xem tấm ảnh món tôm hùm kia không? Bùi Anh khẽ gật đầu, lấy di động của mình ra lướt tìm ảnh. Nhớ mà, lúc ấy em lưu hình ảnh vào trong album rồi, còn chưa xóa đâu, đây chính là cái này này. Tống Nam Xuyên cười cười với cô, nói, khi đó anh đã nghĩ tôm hùm ngon như thế nhất định phải dẫn em ăn cùng, rốt cuộc bây giờ mình cũng có cơ hội rồi. Vé máy bay anh đã bảo Tiểu Trương đặt trước, em thu xếp công việc rồi mình cùng đi đi, nhân tiện chúng ta đón Giáng sinh ở New York luôn. Bùi Anh, cách sống của kẻ có tiền này, cô cần phải cố gắng thích ứng thôi. Cuộc sống thỉnh thoảng lại nảy ra những chuyến hành trình chỉ cần nói là đi ngay như vậy, ngày hôm sau Bùi Anh đã đặt chân lên mảnh đất New York. Ngược lại với ban ngày trong quán rượu, buổi tối cô lại bị Tống Nam Xuyên níu kéo, lái xe đến nhà hàng Tây mà anh vẫn thường ăn. New York là một thành phố quốc tế hóa, lễ Giáng sinh cũng là ngày lễ của quê hương bọn họ trên con đường nhộn nhịp bao phủ đầy hơi thở Giáng sinh. Đây là lần đầu tiên Bùi Anh đến New York, dọc đường đi, nhìn những người dân bản xứ đa sắc tộc cô lại thấy kinh ngạc rồi cảm thán. Sau khi đến nhà hàng Tây, đầu bếp chính đích thân đến mời Tống Nam Xuyên chọn món ăn. Anh ta thấy Tống Nam, gocchuyenaudio.com, Xuyên dẫn Bùi Anh đến thì ra vẻ bừng tỉnh, à cô gái xinh đẹp này là người yêu của Tống sao? Lần trước cô không đến dùng cơm cùng cậu ta, Tống không ăn được mấy. Bởi vì anh ta nói chuyện bằng tiếng Anh nên Bùi Anh lúng túng. Mặc dù lúc trước Tống Nam Xuyên đã dạy cô đọc lời thoại tiếng Anh, nhưng điều đó cũng không nâng cao được trình độ kém tiếng Anh 10 năm như một của cô. Ánh mắt như cầu cứu của cô nhìn về phía Tống Nam Xuyên, anh không nhìn thực đơn nữa, ngước mắt lên nói chuyện với cô. Cách tốt nhất để rèn luyện khẩu ngữ là phải nói chuyện với dân bản xứ. Nhưng mà em hoàn toàn không nghe hiểu gì cả, chỉ nghe được mỗi cái beautiful lady. Tống Nam Xuyên, cô rất biết bắt đúng trọng tâm mà nghe đấy. Anh cười khẽ một tiếng, nói với cô, ừ cậu ta đang khen em xinh đẹp đó. Vậy em chỉ cần nói cảm ơn là được rồi sao? Ừ, nhớ cái cách phát âm mà anh dạy em lúc trước. Vâng, Bùi Anh hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói với đầu bếp chính một câu thank you. Đầu bếp nghiêng đầu cười với cô, Tống Nam Xuyên ho nhẹ một tiếng, dùng tiếng Anh lưu loát gọi món ăn. Sau khi đầu bếp chính rời đi, Bùi Anh dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Tống Nam Xuyên. Xuyên Xuyên, lúc anh nói tiếng Anh trông thật là gợi cảm. Vậy sao, Tống Nam Xuyên thoáng suy nghĩ một lúc, vậy sau này lúc chúng ta làm anh đều nói tiếng Anh nhé. Không cần, cảm ơn. Đêm nay có thể thử xem. Thoạt nhìn người kia có vẻ khá chờ mong. Bùi Anh, từ cái quỷ nhà anh ấy. Sau khi món tôm hùm mà Tống Nam Xuyên vẫn tâm tâm niệm niệm được bưng lên, Bùi Anh cầm điện thoại chụp hình rồi đăng lên Weibo. Bùi Anh V, đột nhiên anh Tống nói muốn đến New York ăn tôm hùm, nhân tiện đón Giáng sinh ở đây, cười trộm cười trộm cười trộm. Sau khi đăng xong, cô lọc cao Weibo, bắt đầu chuyên tâm hưởng thụ mỹ thực của mình, nhưng cũng vào lúc đó, trên Weibo lại dường như bùng nổ. Tôi cũng đột nhiên muốn đến nước Pháp nghe ca kịch một lần. Bùi Bùi, cô thay đổi rồi, trước kia cô là một cô gái dịu dàng nhỏ nhẹ chẳng nói gì khó nghe, bye bye, nhớ cô gái chỉ biết ăn thịt xưa kia quá. Anh Tống đúng là ngang ngược quá, cười khóc, Bùi của tôi gả vào nhà giàu rồi, cảm ơn, cười khóc. Tổng giám đốc Tống à, em thích anh lắm đó, hâm mộ đáng thương. Lúc yêu thương mặn nồng thì cho tôi 82 xu, 18 xu dư lại sẽ đưa cho cô bằng 666 cách khác nhau, DJ. Cho nên Bùi Bùi à, cô đang yêu đương hay khoe khoang đó hả, tức giận mắng. Chó độc thân không tiền không đàn ông không cần thức ăn cho chó đâu, tức giận mắng. Bùi Bùi Bùi Bùi, tôi tới dục kết hôn nè, đáng yêu, khi nào thì kết hôn với anh Tống vậy, đáng yêu, đừng để anh Tống đợi quá lâu nhé, tương đương tương đương. Thấy sắp có chuyện tốt rồi, không tới 3 tháng nữa sẽ có tin vui, đốt đặt lời tiên đoán này lên đây trước đốt. Bùi Bùi, lễ Giáng sinh vui vẻ tương đương, chơi với Tổng Giám Đốc Tống ở New York vui vẻ nhá tương đương. Sự thật chứng minh Tổng Giám Đốc Tống chơi vô cùng vui sướng, anh bảo mình muốn nói tiếng Anh, không gọi là em yêu nữa mà gọi là baby. Bùi Anh, mặt đầy vạch đen, here, Tống Nam Xuyên tựa vào đầu giường, vẫy tay với Bùi Anh. Bùi Anh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Tống Nam Xuyên khẽ nhướng lông mày bên trái lên, kéo tay cô qua đây, đè cô xuống dưới. Anh nên nói tiếng Trung thôi nhỉ, trình độ tiếng Anh của em hạn chế quá. Bùi Anh, cô tức giận quay đầu đi, muốn tránh né nụ hôn của người đó, tay phải Tống Nam Xuyên đã cầm sẵn cằm cô, quay đầu của cô lại. Làm, gocchuyenaudio.com, sao vậy, anh nhẹ nhàng hôn môi cô một cái, Bùi Anh cau mày, nhìn anh nói. Không muốn để ý đến anh, Tống Nam Xuyên cười cười cúi xuống, dán chặt lên môi cô. Vậy chúng ta đừng nói gì nữa, dùng thân thể trò chuyện là được rồi. Bùi Anh, cô không muốn trò chuyện với anh, bất kể hình thức gì. Nhưng mà đương nhiên, cuối cùng Tống Nam Xuyên vẫn tiến hành trò chuyện vô cùng vui vẻ. Sau lễ Giáng sinh, Tống Nam Xuyên và Bùi Anh về nước, lúc này Bùi Anh mới tin tưởng anh chỉ muốn đi New York ăn tôm hùm mà thôi. Thoáng cái lễ Giáng sinh đã trôi qua, ngày sau đó chính là Tết Nguyên Đán, 12 tháng thoăn thoắt qua đi, cách lễ mừng năm mới cũng không còn xa nữa. Đăng bởi, Admin Cách Chương.